Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, vì thần linh hoạch giới hạn. Hứa Thanh biết thực lực của mình, đối với cái này Bạch Tiêu Trác Quy Hư đại viên mãn. Hắn không phải là đối thủ, trừ phi vận dụng viễn cổ Thái Dương, nhưng trong trường hợp đó, phạm vi tác động quá lớn. Sợ là toàn bộ thái học không gian đều muốn sụp đổ. Hoàng đô cũng muốn lâm vào hạo kiếp bên trong. Mặt khác, giết một cái Bạch Tiêu Trác tự dùng viễn cổ Thái Dương. Hứa Thanh cảm thấy Bạch Tiêu Trác không tương xứng. Sở dĩ cái này viễn cổ Thái Dương, càng nhiều thời điểm tác dụng là uy hiếp cùng tự vệ. Nếu đế kiếm có thể động, tất cả kỳ thật liền đơn giản. Hứa Thanh đáy lòng tiếc nuối, đáng tiếc, hiện giờ đế kiếm bất động, như vậy muốn chém giết Bạch Tiêu Trác, Hứa Thanh hiểu được mình có thể làm được, chỉ có bốn lạng bạt ngàn cân phương pháp, vạch trần thân phận của Bạch Tiêu Trác, lấy đại nghĩa nhân tộc Điệt Chi, về phần nha, không phải là thời điểm, lấy thế hiện giờ của Hứa Thanh, cũng không đủ triệt để lay động một vị quốc sư. Vì thế, hắn khoanh chân ngồi ở bị trận pháp bao phủ màu trắng đạo đài bên trên. Cùng bên người dị tiên phái chủ cùng với Trần Đạo Tắc. Còn có phía dưới đại lượng học sinh, cùng nhau nhìn về phía thương khung chi chiến. So với Hứa Thanh lúc này biểu hiện ra bình tĩnh, dung thần nhất phương, vô tận phức tạp, còn có sợ hãi cùng thấp thỏm không cách nào áp chế mà ra. Dù là dị tiên phái chủ nơi này, cũng là nội tâm gợn sóng thật lớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới dung thần lưu phái chủ. Đúng là chúc chiếu Bạch Tiêu Trác, mà đáp án này cũng làm cho hắn thấy được ánh bình minh. Hắn biết rõ sau trận chiến này, dị tiên lưu quật khởi đã thế không thể đỡ. Dung thần lưu sẽ sụp đổ. Tất cả học sinh cao tầng nhất định sẽ bị nghiêm khắc giám sát. Tìm ra bên trong chúc chiếu dư nghiệt, mà hết thảy này, đều là bên người vị này Hứa Thanh lão tổ mang đến. Đủ loại suy nghĩ cuồn cuộn, dị tiên phái chủ liếc mắt nhìn Trần Đạo Tắc, khẽ gật đầu với hắn. Phái chủ dị tiên đáy lòng kiên định, vì thế quay đầu nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tôn kính nồng đậm, nhưng Hứa Thanh lực chú ý không có rơi vào thân hắn. Hắn giờ phút này toàn bộ cảm giác đều đặt ở trên chiến trường. Đây là một hồi khó được quan chiến, có thể làm cho tất cả mọi người đối với quy hư cảnh giới này càng hiểu rõ, mà đối Hứa Thanh tới nói, quan chiến ý nghĩa càng sâu xa. Bởi vì cái này đồng dạng cũng là tiên tu cùng thần tu chi chiến. Dù cho thể hiện ra cấp độ cũng không phải là ẩn thần, nhưng nhiều quy hư tứ giai ra tay, vẫn như cũ đem màn trời mô phỏng, cho nên người không có tu vi nhất định nhìn thấy, chỉ có sấm sét vang dội, nhật nguyệt ẩn hiện, bên tai đều là nổ vang, trong mắt một mảnh hỗn loạn. Nhưng đối với linh tàng tu sĩ mà nói, bọn họ có thể nhìn thấy càng nhiều, bọn họ có thể cảm nhận được trên màn trời quy tắc cùng pháp tắc ở giữa biến hóa. Thậm chí có thể cảm giác quy tắc trở thành thực chất. Pháp tắc hình thành từng tôn viễn cổ hư ảnh, lẫn nhau không ngừng mà lay động đến từ một phương chúc chiếu thần tính. Đây là quan đạo, lại căn cứ vào kinh nghiệm cùng trọng điểm tu hành của từng người. Quy tắc chiến trường mà người khác nhau nhìn thấy hiển lộ cũng không giống nhau, có người nhìn rõ ràng, có người nhìn không rõ ràng. Ngược lại cũng là như vậy, vì thế học sinh thái học từng người nín thở ngưng thần, đều tự cảm ngộ, chỉ có tu vi đến quy hư mới có thể chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy chiến trường toàn bộ biểu tượng, nhìn thấy tất cả quy tắc pháp tắc hiển lộ, nhìn thấy vô số đại đạo chảy xuôi. Ở trong mắt quy hư, bầu trời chi chiến như viễn cổ chi chiến tái hiện, tiếng nổ vang mỗi một âm tiết đều ẩn chứa đại đạo chi pháp, không ngừng quanh quẩn, nổ tung hư vô, khiến cho thái học không gian này xuất hiện từng đạo khe nứt. cẩn thận nhìn những khe nứt này cũng đều có quy tắc chi biến, làm cho tâm thần người ta rung động đồng thời, bản năng suy nghĩ sâu xa. Nhưng tất cả những điều này kỳ thật cũng chỉ là biểu tượng. Nội chất chân chính, chỉ có đạt tới tầng thứ đồng dạng với bọn hắn hoặc cao hơn, mới có thể nhìn thấu. Hứa Thanh tu vi không có đạt tới, nhưng hắn cùng những người khác không giống nhau. Hắn là tiên tu, cũng là thần tu, vì thế, ở trong mắt của hắn, chiến trường cùng người bên ngoài cũng là bất đồng. Trong mắt hắn nhìn, ngũ quang thập sắc đan xen ở màn trời, tựa như một bức tranh lưu động mà trừu tượng. Trong tấm hình, một thân thần linh bộ dáng bạch tiêu trác, thân ảnh thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng mơ hồ, mỗi một lần lấp lánh địa phương đều không đồng dạng. Cùng với giao thủ thái học phủ chủ tu vi khủng bố, nhất là hoàng tộc huyết mạch gia trì xuống, khiến cho hắn so với bình thường quy hư đại viên mãn còn cường hãn ba phần. Mỗi một lần ra tay đều có trăm vạn ngàn vạn thậm chí càng nhiều đại đạo huyễn hóa phối hợp bản mệnh kim long du tẩu, mọi quy tắc đều tùy ý theo tâm của hắn mà thay đổi. Khi thì hóa thành mặt trời chói mắt, khi thì hóa thành chiến xa viễn cổ sát phạt va chạm, khi thì hóa thành một tôn cự thú trước đây chưa từng thấy, bày ra kỳ dị chi đạo, dùng các loại phương thức trấn áp bạch tiêu trác, mà hai người bốn phía, cái khác lưu phái phái chủ mặc dù có chênh lệch, có thể đồng dạng kinh người, cùng năm cỗ ngoại tộc dung thần khôi lỗi, chiến thiên hôn địa ám, đều có thương thế, quy hư đại viên mãn, ở bất kỳ tộc quần nào, đều được coi là đỉnh phong, thậm chí một số tộc quần không có uẩn thần, bọn họ chính là tồn tại như thần linh, cho nên, ở quy hư đại viên mãn trên người, cũng tự nhiên tồn tại một ít kỳ dị đặc thù, tỉ như, máu tươi của bọn hắn rơi xuống trực tiếp ngay tại mặt đất hình thành một mảnh huyết sắc hồ nước. Mà âm thanh giao chiến quanh quẩn, càng có thể chấn nát một mảnh đại địa. Cũng may nơi này trận pháp kiên cố, toàn lực vận chuyển bên dưới, thủ hộ học sinh bên trong sống yên ổn, không có cắt đứt quá nhiều người cảm ngộ. Hứa Thanh nơi này cũng đang cảm ngộ, trong mắt không chớp mắt, trong đầu hắn hiện ra từng đạo suy nghĩ. Kết hợp với nhận thức của bản thân, đối với tiên tu cùng thần tu, có càng nhiều lý giải. Thần tu, không có thuật pháp gì, cho người ta cảm giác, hết thảy tựa hồ đều là bản năng, phảng phất phiến thiên địa này chính là hắn nó mà sinh. Ở trong thiên địa này, hắn tự do tự tại, vô cầu vô thúc, tiên tu, hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn cũng là đang dùng thiên địa chi lực này, nhưng phương pháp cùng thần tu bất đồng, bọn hắn là mượn quy tắc cùng pháp tắc làm sợi tơ, đi tác động thiên địa chi lực, giống như đem thiên địa nô dịch, dùng thiên đạo. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, não hải ý nghĩ không ngừng, một trận chiến này, hắn thấy được quá nhiều có thể suy nghĩ sâu xa sự tình. Thiên đạo vừa ra, như đem thiên địa trói buộc, vì thần linh vẽ giới hạn. Hứa Thanh nội tâm chấn động, hắn không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng theo phán đoán hiện tại của hắn mà xem, đây là phù hợp logic. Nếu thật là như vậy, cũng giải thích vì sao lúc trước sớm nhất đám cổ tiên nhân kia, bọn họ muốn ở chinh phục vọng cổ đại lục sau, dâng lên thuộc về tu sĩ thiên đạo. Thiên đạo là vì để cho hậu bối tu sĩ càng tốt tu hành, cái này cũng giải thích tu sĩ công pháp bên trong hệ thống tại linh tàng muốn ẩn dưỡng ra thiên đạo nguyên nhân, thời thời khắc khắc đi đem thiên đạo bổ sung, liền có thể đem mảnh thế giới này một mực nắm giữ tại tu sĩ trong tay. Nếu đúng như ta suy đoán, như vậy đây là một hồi trước nay chưa từng có kinh thiên chi cục. Đem khống chế thế giới thủ đoạn dung nhập vào tu sĩ tu hành thể hệ bên trong, như vậy thủ đoạn khí phách như thế cùng cách cục. Hứa Thanh hít vào một hơi, đối với đám kia cổ tiên sớm nhất kia, sinh ra kính nể chi ý. Sau đó hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn màn trời, Thái Học Thiên, nhìn không tới tàn diện, nhưng cái này không ảnh hưởng Hứa Thanh nội tâm phân tích. Tàn diện mỗi một lần mở mắt, đều có thiên đạo vẫn lạc, đường tất cả thiên đạo đều diệt đi một khắc. Cái này vọng cổ đại lục, đem một lần nữa trở thành thần linh thế giới. Còn có, vọng cổ thế giới mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là một bộ phận không đáng kể trong tinh không này. Vọng cổ thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Đây là Hứa Thanh lần đầu tiên đối với vọng cổ bên ngoài sinh ra tưởng tượng, nơi đó tồn tại thánh địa, mà xa hơn nữa địa phương có thể chính là Lý Tự Hóa chỗ đi, cũng là nơi ở của Tử Nguyệt tinh thần. Hứa Thanh nhắm mắt, dụng tâm cảm giác Tử Nguyệt tinh thần của mình, rất xa, rất xa. Mà ngay tại Hứa Thanh nhắm mắt cảm giác một khắc, thương khung chiến trường xuất hiện biến hóa mới. Biến hóa này đến từ Bạch Tiêu Trác, thân thể hắn ở trên màn trời cao hơn lóng lánh mà ra. Tại Thái Học phủ chủ giết tới một khắc, hai tay nâng lên, đầu lâu cũng nâng lên, như hướng thương khung chí cao chi địa cúng bái, lưỡng nghi chí dương chi khí dung thần cổ chi nhãn. Thành tinh không chi quang diệu tại vọng cổ, rơi hình chiếu trên mặt đất hóa thần chi vực, tôn danh Thái Dương chi chủ, chúc chiếu thần thánh chư thiên vũ trụ, hàng lâm cánh cửa nơi này. Lời nói vừa ra, không gian Thái Học nổ vang, hoàng đô thiên địa lay động, một cỗ uy lực mênh mông khủng bố đến cực điểm khó có thể hình dung. Từ hư vô rơi xuống, hàng lâm hoàng đô. Hàng lâm Thái Học chỉ thiên, trong nháy mắt, một màn hư ảo mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở Thái Học trên bầu trời, thay thế bầu trời ở đây, thay thế đảo ở đây, thay thế tất cả mọi thứ ở đây. Trong hình ảnh kia, mơ hồ có thể thấy được từng viên quái thụ che trời tản ra nồng đậm thần tính dao động, có thể thấy được từng con quỷ dị chi thú thần tính mãnh liệt. Có thể thấy được từng tòa thần miếu cổ xưa cao lớn mà không thể miêu tả, tản ra tuế nguyệt chi ý. Có thể thấy được đông lạnh hình dáng đại hải. Có thể thấy được ngọn núi khí trạng. Có thể thấy được quỷ vân hình người. Có thể thấy được linh hồn mặt trăng giống như bạch tuộc sống. Còn có một số cự cầm, cánh chim che khuất bầu trời, gào thét mà qua. Chúng nó to lớn vô cùng, hình thái khác nhau, xúc tu vặn vẹo quấn quanh, thân thể do vật liệu thần bí mà cứng cỏi cấu thành. Đây là một mảnh thế giới tràn ngập quỷ dị cùng thần bí, siêu việt lạ thường, kỳ dị cực kỳ, mà chỗ sâu nhất có thể thấy được một cái thân thể khổng lồ kinh người. Chừng vạn dặm chi khủng bố kinh thiên chi cầu, quả cầu này toàn thân màu đen, mọc đầy vô số xúc tu, thời khắc đều đang nhúc nhích, một con nửa híp mắt bên trong lóe ra hào quang quỷ dị, phảng phất có thể nhìn thấu thời gian cùng không gian. Thanh âm từ bên trong quả cầu truyền ra, trầm thấp mà vang dội, giống như lôi đình cuồn cuộn trên đám mây. Theo nó nhu động, toàn bộ thế giới đều tại run rẩy, mặt đất tại lắc lư, đại dương tại cuồn cuộn, bầu trời tại bốc cháy, càng là ở trên bề mặt quả cầu màu đen kia hiện lên vài gương mặt không rõ, đều tại ca tụng, hô lên Bạch Tiêu Trác đồng dạng thoại ngữ, thần uy thao thiên. Cho dù chỉ là hình ảnh, liền để cho Thái Học bên trong vô số học sinh phun ra máu tươi, thậm chí còn có người bởi vậy xuất hiện dị hóa dấu hiệu. Hoàng đô cũng là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhân tộc hoàng đô đều bị mãnh liệt mà bá đạo dị chất bao phủ. Vô số người trong nháy mắt xôn xao, nội tâm hãi nhiên, khắp nơi thế lực, toàn bộ thần sắc đại biến. Nhân hoàng bên kia đứng lên, dưới trướng 13 thiên vương, từng cái thần sắc biến hóa khí tức toàn bộ bốc lên. Sắc mặt Hứa Thanh cũng ngưng trọng trong nháy mắt. gắt gao nhìn chằm chằm thế giới hình chiếu phía trên Bạch Tiêu Trác. Địa phương tương tự, khí tức tương tự, hắn từng cảm thụ qua một lần. Thần vực, trong hoàng đô, trong từ đường của Hồng Trần Vong Tình Lâu, pho tượng Nê Hồ Ly cung phụng bên trong điện thờ. Lúc này trong nháy mắt chấn động, đầu trong phút chốc hoạt hóa, hai mắt đột nhiên mở ra, ngóng nhìn phương hướng của Thái Học. Thần vực xa lạ, ở trong đó đản sinh thần. Không đúng, này thần, không thích hợp. Cùng lúc đó, một đạo khí tức kinh thiên, ở phía trước hoàng cung Thải Hồng Kiều, dựng đứng ở nơi đó bên trên pho tượng đại đế, bỗng nhiên bộc phát, đại đế mắt chậm rãi mở ra, lộ ra vạn cổ tang thương, càng có ken két tiếng quanh quẩn. Đại đế đầu chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhìn về phía Thái Học, một tiếng trầm thấp siêu việt thiên lôi vào giờ khắc này nhàn nhạt truyền ra. Huyền kiếm thanh thiên thượng, ngươi động thử xem. CVT Hán Việt, huyền kiếm thanh thiên thượng, nhữ động dĩ thí, hết chương.